Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 121, thực lực phân tích một đợt. Tại sao lại không chứ? Tần Sương mỉm cười, bất quá là lôi đài chiến mà thôi. Nếu như đến lúc đó quy tắc là chết hay sống không cần lo, hắn nhất định sẽ không lưu tình. Đây chính là một cái tăng kinh nghiệm tốt nhất con đường. Cái kia tốt, cái này là một cái dự thi lệnh bài. Tiểu huynh đệ chỉ cần đem huyết dịch nhỏ ở mặt trên, liền có thể được xác nhận phải chăng có tư cách tham kiến danh ngạch lôi đài chiến. Ngô quản gia cười theo trong giới chỉ lấy ra một cái bằng bạc lệnh bài, đưa tới Tần Sương trước mặt, nói ra, lạch cạch. Tần Sương tiếp nhận lệnh bài, một giọt máu tươi dung nhập lệnh bài bên trong. Lệnh bài trong nháy mắt phát ra bạch quang chói mắt, trong chớp mắt liền biến mất. Tại trên lệnh bài kia, nhiều một cái chủ chữ. Có cái chữ này xuất hiện, liền chứng minh Tần Sương đã có được tham dự danh ngạch lôi đài chiến thực lực. Đối với trước mặt thiếu niên có thể nhận chủ lệnh bài, Ngô quản gia vẫn chưa kinh ngạc. Có thể phế bỏ phủ thành chủ hộ vệ người, nhất là hội không có thiên đan cảnh thực lực đâu. Tốt, vị cô nương này thực lực thật không đơn giản a. Thác Bạt Lung Nguyệt cũng không có Tần Sương tốt như vậy trưởng khống lực. Cái sau có thể hoàn mỹ đem thể nội linh khí thu liễm, không cho khí tức phát tán ra. Chỉ cần hắn không cùng người giao thủ, không ai có thể phát hiện thực lực của hắn. Nhưng Thác Bạt Lung Nguyệt không phải vậy. Nàng cũng không phải là dựa vào tự thân thực lực đột phá đến thiên hà cảnh. Đối trước mắt lực lượng, vẫn tồn tại không ít tì vết. Tự nhiên không cách nào hoàn mỹ trưởng khống lực lượng của mình. Đa tạ tiên sinh. Báo danh sự tình rốt cục giải quyết. Cái này Ngô quản gia tựa hồ cũng không có lại trách tội Tần Sương ý tứ. Hắn cũng nhìn ra Tần Sương bất phàm, nguyên nhân chính là như thế, mới không muốn bởi vì một tên hộ vệ mà kết thù một vị tiềm lực to lớn thiếu niên. Đợi đến Tần Sương hai người rời đi, Ngô quản gia sắc mặt mới lạnh xuống. Hắn lạnh lẽo nhìn thoáng qua tối tăm khuyết hộ vệ, lạnh giọng nói ra, dạng này mặt hàng lưu tại phủ thành chủ, chỉ làm cho phủ thành chủ bôi nhọ, đuổi ra Tử Vân thành, kiếp này không được đi vào nội thành. Vâng, mấy cái khác hộ vệ liền vội vàng gật đầu, thậm chí ngay cả cầu tình đều không có. Tại phủ thành chủ, ngoại trừ thành chủ, là thuộc vị này Ngô quản gia địa vị tối cao. Tiểu tử thú vị, cái này lôi đài chiến, sợ là có chút ý tứ. Nhìn thoáng qua Tần Sương hai người rời đi phương hướng, Ngô quản gia không tự giác mỉm cười, chợt liền quay người tiến vào trong phủ thành chủ. Tần Sương, người đánh người thành chủ kia phủ hộ vệ, vì cái gì cái kia quản gia không có tìm ngươi gây chuyện đâu? Trên đường trở về, Thác Bạt Lung Nguyệt đối với cái này cảm thấy rất là ngạc nhiên. Cái kia Ngô quản gia thực lực, liền nàng đều cảm thấy run sợ. Vì sao lại đối Tần Sương như vậy khai ân đâu? Tần Sương cử động, không chỉ có riêng chỉ là đánh một vị thành chủ phủ hộ vệ đơn giản như vậy. Nói lớn chuyện ra, hắn nhưng là đánh Tử Vân thành chủ mặt a. Bởi vì phủ thành chủ cần ta lực lượng. Tần Sương cười đáp lại, bọn họ không có lập tức trở về Tửu Lâu, mà là tại trên đường đi dạo lấy. Cái này Tử Vân thành mặc dù không tính lớn thành, nhưng không thiếu gì cả. Có đồ vật, thậm chí ngay cả Thác Bạt đế đô đều chưa từng có. Cần lực lượng của ngươi. Thác Bạt Lung Nguyệt thanh tú đẹp đẽ mày ngài nhàn nhạt nhíu lại. Không hiểu hỏi, 10 cái danh ngạch, nhất định sẽ có không ít muốn đi cửa sau. Dù là thân là Tử Vân thành chủ, đối mặt loại chuyện này cũng có chút bất đắc dĩ. Nếu không, ngươi cho rằng Tử Vân thành vì sao lại làm ra như thế một cái lôi đài chiến a? Khẳng định là cái kia Tử Vân thành chủ bị quấy rối phiền. Lúc này mới định ra quy củ, lấy lôi đài chiến phân thắng bại. Tần Sương yên lặng lắc đầu. Cái này Thác Bạt Lung Nguyệt mặc dù sinh ở đế vương thế gia, nhưng có hoàng huynh đau, phụ hoàng thích, căn bản cũng không có tiếp xúc qua loại chuyện này. Đi cửa sau, chẳng lẽ bọn họ thì không sợ bị phát hiện? Hoặc là nói, bọn họ không có thực lực thì tham gia thập đại hoàng triều tuyển bạt, thì không sợ đang tuyển chọn bên trong bị giết. Thác Bạt Lung Nguyệt vẫn là không hiểu. Loại chuyện này, dựa vào đi cửa sau cũng không thể đi đến sau cùng. 10 đại hoàng triều tuyển bạt, ý tứ là chân tài thực học, không có thực lực liền nửa bước khó đi. Nếu thật có thể dựa vào đi cửa sau tấn cấp, vậy thế giới này còn nói gì lấy võ vi tôn? Ngược lại không phải là thực lực không đủ, mà là bởi vì có người tự cho là thanh cao, khinh thường cùng tiểu tộc người cạnh tranh. Bất quá, cái này Tử Vân Thành chủ ngược lại là thông minh. 10 cái danh ngạch, quả thực là không có để lại một cái. Toàn bộ lấy ra phân phối cho lôi đài chiến 10 vị trí đầu người. Làm như thế, hắn không chỉ có thu hoạch được những người khác thanh danh tốt đẹp, càng không cách nào để những cái kia muốn đi cửa sau đại gia tộc không cách nào trách tội hắn. Tần, Sương, dần dần để Thác Bạt Lung Nguyệt minh bạch, khóe miệng nàng cười mỉm hướng Tần Sương hỏi, chỉ dựa vào một đạo bố cáo liền có thể thôi toán ra nhiều chuyện như vậy. Ngươi nếu là ở hướng làm quan, không chừng nhà ta có thể hay không bị ngươi cho rơi đài. Ha ha, đối phó ngươi nhà điểm này thế lực, ta có thể không cần động não. Tần Sương nhàn nhạt cười cười, không có nửa điểm cuồng vọng ý tứ, phảng phất là đang trần thuật một việc thực một dạng. Ngươi cũng chớ xem thường nhà ta nha. Thác Bạt Vương triều sừng sững nhiều năm như vậy mà không ngã, nội tình có thể xa không phải ngươi có thể tưởng tượng. Theo ta được biết, Thác Bạt gia đại bản doanh là tại cái này Liệt Phong Hoàng triều bên trong. Thác Bạt Lung Nguyệt lắc đầu, nhẹ nói, trong mắt của nàng lướt qua một chút bất đắc dĩ. Liệt Phong Hoàng triều Thác Bạt gia cùng Thác Bạt Vương triều quan hệ, duy có thân là Thác Bạt tộc nhân mới hiểu được. Đừng nói những thứ này, chờ ngươi tại 10 đại hoàng triều tuyển bạt lấy được thứ tự. Đến lúc đó, đừng nói là Liệt Phong Hoàng triều Thác Bạt gia, liền xem như Liệt Phong Hoàng triều hoàng tộc, chỉ sợ đều phải đối ngươi tôn trọng vô cùng. Tần Sương nhẹ nhàng sờ lên thiếu nữ cái đầu nhỏ, cười an ủi, hì hì. Thiếu nữ nghe vậy, cười cười, quét qua vừa mới mủ mịt. 10 đại hoàng triều tuyển bạt, có thể không bao gồm Liệt Phong Hoàng triều. Thanh Châu cương vực bao la vô cùng, vương triều vô số, hoàng triều đồng dạng có thật nhiều. Liệt Phong Hoàng triều chỉ là cái kia ngàn vạn hoàng triều bên trong một cái mà thôi. Lần này tuyển bạt được xưng là 10 đại hoàng triều tuyển bạt. Cái gọi là 10 đại hoàng triều chính là chân chính đứng ở Thanh Châu đỉnh phong 10 cái đỉnh cấp hoàng triều. Cái này 10 cái hoàng triều mới là Thanh Châu người thống trị. Liệt Phong Hoàng triều dạng này chẳng qua là 10 đại hoàng triều phụ thuộc hoàng triều mà thôi. Giống như Thác Bạt Vương triều là Liệt Phong Hoàng triều cấp dưới vương triều một dạng. Liệt Phong Hoàng triều tại 10 đại hoàng triều trong mắt cũng như con kiến hôi tồn tại. Cho nên Tần Sương mới nói, tại 10 đại hoàng triều tuyển bạt phía trên đoạt được thứ tự chính là Liệt Phong Hoàng triều hoàng tộc, đều phải cung kính đối đãi. Đây cũng không phải là vô cớ thối tha. Không biết Liễu Như Yên cô nàng kia hiện tại là cái gì tầng thứ. Theo cái kia điêu phụ nói, nàng bây giờ là trưởng môn đệ tử, chắc hẳn cần phải có thiên hà đỉnh phong cảnh giới đi. Lúc trước tướng quốc phu nhân nói nàng mới thiên đan cảnh. Chắc là cô nàng kia vì để tránh cho Liễu gia quá bành trướng mà lừa bọn họ. Cô nàng này, với người nhà ngược lại là rất có tâm. Không tệ, không tệ. Nhớ tới tại phía xa Vũ Châu Sơn Hải Lầu thiếu nữ kia, Tần Sương hai đầu lông mày lướt qua một vệt nghiền ngẫm. Liễu Như Yên, ngươi là nhất định muốn trở thành nữ nhân lão tử ngươi. 10 đại hoàng triều tuyển bạt, bất quá là lão tử thăng cấp trên đường một cái phó bản mà thôi. Sớm muộn cũng có một ngày, lão tử muốn người trong thiên hạ đều biết, người Liễu Như Yên là nữ nhân của ta. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường